Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, đao nhập cửu. Sở Hy Thanh không chút do dự giơ tay một chiêu, đem đặt tại một bên huyết nhai thần đao cùng thiên tâm chu huyền đao chiêu đến trong tay. Hắn lập tức bạt không mà lên, lắc mình đi tới hoàng cung ở ngoài. Sở Vân Vân cũng đã trước hắn một bước đứng đến Bạch Đế Tử trước người. Nàng xách ngược trường thương, một thân võ ý thương thế, cùng Bạch Đế Tử khẽ đem chống lại. Ở bọn họ hai người trong lúc đó, hư không thời gian càng đều bị xé rách. Trong hư không xuất hiện từng cái hắc ngân. Sở Hy Thanh chạy tới sau khi, cùng Sở Vân Vân đứng sóng vai. Hắn một tay đè đao, hơi mỉm cười nói, Tinh Quân ngươi tới chậm. Ta suýt chút nữa cho rằng Tinh Quân quên ngươi ta ước hẹn. Bọn họ trước ước định là một năm, nhưng mà ngày hôm nay kỳ thực đã vượt qua ước định kỳ hạn hơn một tháng. Lúc này cửa cung chu vi cấm quân tướng sĩ đều nhìn thấy bọn họ đế quân cùng hoàng hậu bóng người. Bọn họ lúc này lại nằm sấp xuống đến, miệng nói bệ hạ cùng hoàng hậu, phát ra sơn hô hải khiếu giống như vang vọng. Điều này cũng gợi ra xa xa càng nhiều làm lễ núi tiếng hô, làm cho Sở Hy Thanh sau lưng 12 hoàng long đều là kim quang tỏa sáng. Bạch Đế Tử đối với tình cảnh này lại hờ hững coi như. Hắn hơi gật đầu, lời nói hàm chứa xin lỗi nói, là ta thất ước, ta đi tới một chuyến biển âm dương, ở bên trong làm lỡ một chút thời gian. Hắn ánh mắt thấy săn bắn mà thích nhìn Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân hai người, không nghĩ tới hôm nay tới đây đến hẹn, còn có khác vui mừng. Bạch Đế Tử chỉ xem Sở Hy Thanh một thân linh cơ, liền linh cảm đến lần này nhất định sẽ không thất vọng. Ngoài ra còn có niềm vui bất ngờ. Sở Hy Thanh nghe vậy lại trong lòng cả kinh. Biển âm dương không tại phàm giới bên trong, cũng không tại trong tinh không. Có người nói là ở thế giới rìa ngoài. Truyền thuyết vậy cũng là bàn cổ ngày xưa mở ra hỗn độn lúc để lại. Bên trong thiên địa xen vào mở cùng chưa mở trong lúc đó, cất giấu một ít cực kỳ đáng sợ sự vật. Sở Hy Thanh là từ thần xích hỏa mấy người trong miệng biết được một chút liên quan tới biển âm dương đôi câu vài lời. Bất quá vị này tuổi thọ lâu đời thần linh cũng đối với biển hỗn độn biết không rõ, không biết tiến vào phương pháp. Bạch Đế Tử tiến vào bên trong, lại còn có thể thong dong lui ra. Sở Vân Vân mày liễu dương lên, màu xanh lam con mắt bên trong chiến ý giạt giáo. Vừa vặn, ta đối kiếm thần dùng kiếm chi đạo cũng cảm thấy rất hứng thú. Nàng hiện tại kỳ thực có một cái càng tốt đối thủ. Ngay khi 10 tháng trước, giải phong hai nơi chân xiển tổng đàn sau khi, Sở Vân Vân cùng Sở Hy Thanh đã từng chiến qua một tràng. Lần này giao thủ kết quả một lời khó nói hết. Song phương ở không dùng tới ngoại lực, không dùng tới long khí tình huống dưới, Sở Vân Vân đem Sở Hy Thanh làm cho toàn trường tán loạn, vẫn luôn không dám chính tranh phong. Bất quá cái này không ý vị nàng liền thắng. Sở Hy Thanh độn pháp cùng tốc độ phản ứng đã không kém nàng. Thần ý xúc tử đao cũng có thể đem phần lớn lực lượng phản xạ, có thể nói là trơn không lưu tay. Sở Vân Vân nghịch thần kỳ, vẫn không có cách nào chính diện đánh trúng Sở Hy Thanh chỗ yếu. Mặc dù tình cờ đánh trúng, Sở Hy Thanh cũng có thể sử dụng hắn kim thân bá thể gắng gượng chống đỡ. Từ Kiến Nguyên Đế tử vong sau khi, Sở Vân Vân không chỉ thu hồi nàng vạn cổ thiên thu chi huyết, mà lại một lần tăng cao đến cấp độ cực cao. Nàng thần nguyên, hiện tại cũng có thể vô cùng vô tận. Nhưng mà Sở Hy Thanh vạn cổ thiên thu chi huyết không kém nàng, còn có thần lực tái thôi, còn có nguyên dương cửu khiếu. Tuy rằng Sở Hy Thanh thoạt nhìn chỉ có chịu đòn phần, có thể Sở Vân Vân rõ ràng cái tên này vẫn là bảo lưu một điểm lực lượng. Nếu như song phương làm sinh tử chi bác, kỳ thực đã thắng bại khó dò. Nếu như vẻn vẹn giới hạn ở luận bàn, bọn họ lại đánh 10 ngày 10 đêm cũng khó có thể phân ra thắng bại. Sở Hy Thanh hiện tại đao pháp đã chân chính đi tới một mà vạn con đường, thiên biến vạn hóa, diễn sinh vô cùng, có thể dùng hắn hỗn độn chi pháp chiết xuất ra các loại phong cách võ đạo cùng đủ loại thiên quy lực lượng. là nàng mài rũa võ đạo tuyệt hảo thử đao thạch. Bất quá Sở Vân Vân đối kiếm thần Bạch Đế Tử kiếm đạo cũng cảm thấy rất hứng thú. Người này kiếm cùng Sở Hy Thanh, nói vậy là không giống phong thái. Trước nàng nghe Sở Hy Thanh từng cùng Bạch Đế Tử giao thủ, thì có ý cùng vị này đương đại kiếm thần chiến đấu một trang. Nơi này bất tiện, Sở Vân Vân quét nhìn liếc chung quanh, lập tức một tay vạch một cái, ở bên cạnh trong hư không mở ra một cái khe. Xin mời Thái Bạch Tinh Quân rời bước. Nơi này chu vi đều là đoàn người đông đúc nơi, mà giữa bọn họ một khi giao thủ, mặc dù lại thế nào đi nữa kiềm chế lực lượng, cũng sẽ lan đến chu vi mấy trăm dặm địa vực. Quận Tần Hoài Tường thành phòng ngự trận pháp tuy rằng nhiều lần trải qua cường hóa, lại không thể phòng ngự chặn lại đế quân tầng thứ lực lượng. Bạch Đế Tử nhìn cái kia vết nứt một chút, không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích, hiện ra ý than thở. Khai thiên chi pháp sao? Sở Vân Vân cái này hời hợt vung tay lên, dĩ nhiên trực tiếp liền mở ra đi về bên ngoài vạn dặm đường hầm hư không. Cái này làm hắn càng thêm chờ mong. Được, Bạch Đế Tử không chút do dự một cái cất bước, bước vào đến vết nứt ở trong. Khi hắn từ trong vết nứt đi ra, phát hiện mình đã đi tới một mảnh phía trên đại dương. Nơi này cách lục địa ít nhất hơn 7000 dặm, lấy Bạch Đế Tử thị lực, đứng ở ngoài khơi 300 trượng độ cao, cũng không cách nào nhìn thấy bờ biển, mà Sở Hy Thanh vợ chồng cũng lục tục từ trong vết nứt đi ra. Ta tới trước đi. Sở Hy Thanh đầu tiên việc đáng làm thì phải làm đứng ở Bạch Đế Tử trước. Ta cùng hắn đối với một trận chiến rất nhanh, hẳn là dùng không được quá lâu. Bạch Đế Tử lông mày khẽ nhếch, hiện ra vẻ nghi hoặc. Bất quá hắn vẫn là một tay ấn kiếm, đem hắn tất cả kiếm ý đều tập trung ở Sở Hy Thanh trên người. So với hơn một năm trước cùng Sở Hy Thanh trận chiến đó, hắn hiện tại càng thận trọng nhiều lắm. Bạch Đế Tử rời đi biển âm dương thời khắc, đã nghe nói qua Sở Hy Thanh 10 tháng trước chiến tích. Vị này không những ở phàm giới chém giết mười mấy vị đế quân thần khí hóa thể, càng hầu như đem thần Ô Vân giết chết. Sở Hy Thanh uy danh đã chấn động tinh không, liền những kia tổ thần đều ý kiêng kỵ. Cho tới cái này trong vòng 10 tháng, mấy đại thần hệ đều không có bất luận động tác gì. Bọn họ chính đang tại thống nhất bước đi, điều hòa lẫn nhau phân tranh, cũng không muốn đang chuẩn bị không đủ tình huống xuống tùy tiện làm khó dễ. Bạch Đế Tử biết Sở Hy Thanh cái này bản mệnh thần khí là cái gì loại thần vật. Bây giờ thời gian qua đi 10 tháng, dù là Bạch Đế Tử cũng rất khó suy đoán Sở Hy Thanh chiến lực đến cỡ nào hoàn cảnh. Xin mời tinh quân chú ý. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt chờ mong. Đây là ta tự nghĩ ra tự tại cực ý đao, bên trong 29 thức, trong đó 5 thức chu thần cực chiêu. Xin mời tinh quân cần phải toàn lực ứng phó. Hắn tự tại cực ý đao có tổng cộng 24 thức chiêu pháp. Không chỉ thống hợp chính mình một đời tất cả lực lượng, mà lại tận nạp thiên địa đao đạo tuyệt diệu. Trong đó chu thần cực chiêu cũng chỉ có 5 thức. Đây là hắn hiện tại mạnh nhất một đao. Sở Hy Thanh hy vọng Bạch Đế Tử thận trọng đối mặt, trợ giúp hắn thể nghiệm cái này một đao kẽ hở. Bạch Đế Tử trong lòng nghi hoặc, lại vẫn là càng thêm chăm chú. Vị này đương đại nhân hoàng, lẽ nào là có nắm trong thời gian cực ngắn phân ra thắng bại sao? Nhưng mà ngày hôm nay hắn hàng lâm tới đây, tuy rằng cũng chỉ là một bộ thần khí ký thể, so với Hắc Ngục lúc tinh huyết phân thân mạnh hơn rất nhiều, cường rất nhiều lần, chỉ cái này cụ thần khí ký thể, Bạch Đế Tử liền có lòng tin cùng tùy ý một cái tổ thần chiến đấu một trang, chống đỡ một quãng thời gian không bại. Ở cái này nháy mắt, Bạch Đế Tử nhìn thấy một đạo hồ quang từ Sở Hy Thanh bên hông trong vỏ đao lóng lánh mà lên. Bạch Đế Tử nhất thời sinh ra một loại hiểu ra, biết rồi Sở Hy Thanh vì sao sẽ nói như vậy. Bọn họ hai người trong lúc đó luận bàn, vẻn vẹn cái này một đao liền đủ rồi. Chỉ cái này, một đao, cũng đủ để cho hắn nhìn thấy Sở Hy Thanh đao đạo trình độ. Nhìn thấy hắn muốn xem đến, cái kia vệt óng ánh hồ quang, bắt đầu ở Bạch Đế Tử trước mặt sinh hóa ra vạn sự vạn vật. Bạch Đế Tử cũng tại đồng nhất thời gian rút kiếm, hắn tung ra cái kia một mảnh kiếm ảnh, lại ở Sở Hy Thanh ánh đao trùng kích vào, kéo dài tán loạn tan vỡ. Lúc này không chỉ Bạch Đế Tử mắt hiện kinh ý, Sở Vân Vân cái kia màu xanh lam con mắt bên trong cũng hiện ra kinh diễm vẻ. Thiện, Bạch Đế Tử phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, ngươi cái này thức đao pháp, đúng là lập ý rất cao, so với cái kia thức chư thần hoàng hôn càng thêm đáng sợ. Có thể nói là vượt xa Bạch Đế Tử đối với Sở Hy Thanh kỳ vọng. Sở Hy Thanh càng là từ chính mình hỗn độn chi pháp bên trong để luyện ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn loại thiên quy, lấy đao cực điểm ý điều động thống hợp, căn cứ Bạch Đế Tử kiếm lực làm ra độ công kích biến hóa. Bất quá cường đại nhất vẫn là hắn hỗn độn, nhai tí, chu thiên cùng như ý bốn pháp, đặc biệt là cái kia như ý lực lượng, cùng nhai tí chi pháp kết hợp, quả thực là lấy không giảng đạo lý phương thức phản xạ Bạch Đế Tử kiếm lực, chu diệt hắn lực lượng, để tất cả hỗn độn pháp lực tuần hoàn ý chí của hắn. Bạch Đế Tử đã cực kỳ coi trọng Sở Hy Thanh nhai tí chi lực, vận kiếm lúc không cho Sở Hy Thanh bất kỳ phản xạ cơ hội. Sở Hy Thanh lại thiên có thể lấy như ý chi pháp vặn vẹo thời không hư không cùng thiên quy lực lượng, mạnh mẽ đem Bạch Đế Tử kiếm lực phản xạ. Nếu như không tạo thành được phản xạ điều kiện, ta liền mạnh mẽ chế tạo điều kiện đến phản xạ ngươi. Cái kia đã không phải vận dụng thiên quy, mà là để tất cả thiên quy đạo luật dựa theo Sở Hy Thanh nghĩ muốn phương thức vận chuyển. Mà chiêu thức này chu thần cực chiêu, Sở Hy Thanh tuy rằng không có bất kỳ xúc thế, lại ở vận đao trong quá trình, đao thức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh mẽ, cùng thiên địa cấu kết, cùng thiên đạo hô ứng, như sóng lớn ngập trời, liên tiếp không ngừng, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng. Bất quá ngay khi Bạch Đế Tử giọng nói vừa xong, ánh kiếm của hắn lại lập tức biến đổi, dĩ nhiên tất cả đều đập vào Sở Hy Thanh đao chiêu điểm yếu nơi. Chỉ trong chốc lát, liền đem Sở Hy Thanh chiến đến đầy trời ánh đao loại bỏ hết sạch. Sở Hy Thanh ánh mắt ngưng lại, đây là Bạch Đế Tử lần đầu ở trước mặt hắn biểu diễn ra lực lượng bản chất một trong, đó là Yên Thiên chi pháp, chôn vùi tất cả, có thể mang tất cả vật chất bao phủ, hủy diệt, hoàn toàn biến mất, ngoài ra còn có phá hư chi pháp, táng thiên khởi tử hoàn sinh, tạm thời mất đi bản mệnh nguyên chất sau khi, Bạch Đế Tử chính là phá hư chi pháp thánh giả. Sở Hy Thanh lập tức thu đao vào vỏ, dứt khoát ngừng tay ngưng chiến. Hắn một thân võ đạo trình độ, càng ở cái này một đao bên trong. Nếu như cái này một đao thắng không được, những thủ đoạn khác cũng không cách nào thủ thắng. Sở Hy Thanh trong đầu đã ở cao tốc vận chuyển, suy tư bù đắp hoàn thiện phương pháp. Bạch Đế Tử vận dụng lực lượng cùng hắn hoàn toàn bằng nhau, không có vượt quá một tia một ly. Đối phương vẫn chưa lấy lực thủ thắng, mà là thật sự dòm ngó thấy hắn cái này một đao mười mấy cái kẽ hở, còn rất phúc hậu một chỉ điểm ra đến, lại phá mà yên. Bạch Đế Tử thấy thế lại không những không có thất vọng, trái lại mắt hiện ra ý tán thưởng, ngươi cái này một đao, lại kêu làm tên là gì? Sở Hy Thanh chiêu thức này, tương tự có để cho hắn nhớ kỹ tên tư cách, đao nhập cửu, vạn. Sở Hy Thanh mày kiếm dương lên, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đạo pháp tự nhiên, cái này một đao liền gọi vạn, nó sớm muộn có thể đạo pháp tự nhiên, đạo pháp tự nhiên. Bạch Đế Tử không khỏi con ngươi ngưng lại, vì lẽ đó ngươi chiêu tiếp theo, đao 30, tên là tự nhiên, hoặc là liền dứt khoát kêu lên, có vật hỗn thành, tiên thiên sinh, tịch hề liêu hề. Độc lập mà không thay đổi, Chu Hành Nhi không thua, có thể lấy là thiên địa mẫu, ta không biết kỳ danh, chữ chi viết đạo, cường vì đó tên là đại, đại viết thệ, thệ viết xa, xa viết phản, cố đạo đại, thiên đại, địa đại, người cũng đại, vực bên trong có tứ đại, mà người ở một trong số đó chỗ này, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Sở Hy Thanh nói tới chỗ này, sái nhiên nở nụ cười, đao này 30, liền cái bóng cũng không có chứ, bất quá vạn sau khi, hẳn là đạo. Sở Vân Vân ngưng thần yên lặng nghe, không khỏi chấn động không tên. Nàng ý thức được bên người này, tuy rằng còn chỉ là bán thần, cũng đã nhìn thấy tương lai tạo hóa chi đạo. Bạch đế tử không khỏi hít một tiếng, ánh mắt càng thêm vui mừng cùng vui mừng. Ta hiện tại có chút hiếu kỳ, người phía trước cái kia mấy chiêu, chiêu tên sẽ không phải liền gọi không? 1, 2, 3, như vậy xem ra, người cũng biết ta muốn chính là cái gì. Ta rất chờ mong ngươi sáng tạo đao 30 ngày. Hắn mừng rỡ với mình lại còn có hy vọng bước vào cái cảnh giới kia. Càng mừng rỡ hơn chính là mảnh này để người tuyệt vọng thiên địa. Ở gần như kết thúc thời khắc, sinh ra cái này một tia hy vọng. Bạch đế tử lập tức nhìn về phía Sở Hy Thanh Thu ở bên hông huyết nhai thần đao. Đáng tiếc chính là, ngươi cái này phối đao thực sự quá kém. Nó gánh chịu không được ngươi cái này một đao lực lượng. Tốt nhất là đổi một cái. Sở Hy Thanh cái này, đao 29, kéo dài vô tận. Hạn mức tối đa vô cùng. Càng đi về phía sau, đao thế đao ý đao uy liền càng đáng sợ, càng cường thịnh. Mãi đến tận vượt xa khỏi cây đao này cực hạn, Bạch đế tử phát hiện có thể phá những kia kẽ hở. Có vài nơi là do huyết nhai thần đao phẩm chất không tốt mà bạo lộ ra. Chúng nó vốn không phải cái này một chiêu kẽ hở. Huyết nhai thần đao nghe vậy, nhất thời phát ra một trận ong ong, bao hàm oan ức ý muốn không cam lòng. Kỳ thực Sở Hy Thanh đã dùng các loại phương pháp đưa nó cường hóa. Lúc trước huyết nhai đao quân chế tạo nó thời điểm cũng dùng trong tay hắn đỉnh cấp nhất tài liệu. Nhưng mà đến nay mới thôi, huyết nhai thần đao phẩm chất cùng thần uy cũng mới miễn cưỡng tìm đến trung vị vĩnh hằng bờ. Sở Hy Thanh nhưng là cười vuốt ve huyết nhai thần đao chuôi đao. Cái này thần đao đao linh tính cách có chút láo lỉnh nham hiểm. Không loại hắn cái này chủ nhân nhân hậu. Bất quá ai bảo thế giới hiện nay, trong thiên địa tài nguyên đã không giống hỗn độn sơ khai lúc phong phú đây. Nhân tộc hiện tại càng là không hề tích lũy. Sở Hy Thanh không tìm được càng tốt đồ vật luyện đao. Huống hồ hắn có lòng tin, sớm muộn sẽ dùng chính mình như ý chi pháp, đem huyết nhai thần đao cải tạo thành hắn nghĩ muốn dáng dấp. Bạch đế tử thì lại nhìn Sở Hy Thanh cùng huyết nhai thần đao trong lúc đó cái kia cực kỳ hài hòa. Quả thực ông trời tác hợp cho giống như khí tràng, như có ngộ ra, thì ra là như vậy. Người nếu không nguyện đổi đao, có thể ở lên cấp vĩnh hằng sau khi đi biển âm dương đi một chuyến. Nơi đó có chút hỗn độn thời đại để lại sự vật, có thể giúp nó tăng lên phẩm chất. Bạch đế tử nói xong sau khi, liền đưa ánh mắt chuyển hướng Sở Vân Vân. Hôm nay Sở Hy Thanh một đao, để cho hắn phi thường hài lòng. Như vậy vị này nhân gian bá võ vương, có thể cho hắn thế nào vui mừng. Sở Vân Vân thì lại trường thương vung lên, quanh thân giấy lên một đoàn ngọn lửa màu trắng. Hết chương.